Xích Tâm Tuần Thiên, chương 14, còn đây là Kiếm Trung Thiên Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhữ Thành kia chiếm diện tích gần 10 mẫu trong khu nhà cao cấp. Hai cái thân ảnh tại trong kiếm quang bỗng nhiên phân hợp. Thương, Triệu Nhữ Thành trong tay chấn động. Trường kiếm rời tay mà bay. Mà Khương Vọng trường kiếm đã dừng ở cổ của hắn bên cạnh. Chính tựa cười mà không phải cười nhìn hắn. Thật lợi hại. Triệu Nhữ Thành sợ hãi than không ngớt. Đây là cái gì kiếm thuật? Hắn cùng Khương Vọng kiếm thật tự chút yếu kém cách. Nhưng cũng không có quá lớn. Trước kia luận bàn đấu kiếm. 10 trong chàng hắn vốn có thể thắng trở về dăm 3 trường. Ngày hôm nay liền đấu 20 trường. Nhưng lại một cuộc chưa thắng. Khương Vọng cười cười thu kiếm. Cửa này kiếm thuật không hổ là lấy võ nhập đạo huyền diệu pháp môn. Cùng sở hữu luyện pháp cửu thức, sát pháp ngũ thức, hắn bây giờ thậm chí chỉ nắm giữ 4 thức luyện pháp. Nhất thức sát pháp, đối kiếm thuật lý giải liền đã hơn xa lúc trước. Hắn tự nghĩ chiến lực đã có thể nhập phẩm, như gặp lại đến đêm đó tập kích yêu nhân. Định có lực đánh một trận, cửa này kiếm thuật là ta cơ duyên chỗ được. Cũng không có gì danh mục. Nhữ Thành ngươi văn võ đều thông. Ngươi nói gọi cái gì tốt. Triệu Nhữ Thành suy nghĩ một chút. Còn đây là Kiếm Trung Thiên Tử. Đường danh Tử Khí Đông Lai. Tử Khí Đông Lai. Khương Vọng trong mắt khác thường màu sắc chợt lóe lên. Tên rất hay. Vừa mới trong nháy mắt đó. Hắn tự hồ thấy Triệu Nhữ Thành trên người nào đó trước đây không thấy hùng vĩ khí độ. Nhưng đại khái là ảo giác, bởi vì Triệu Nhữ Thành sau một khắc liền nhặt lên rơi xuống trường kiếm. Nhảy đến Khương Vọng trước mặt, vẫn là kia phó sen lẫn vui lòng bộ dạng, cợt nhả nói, tam ca dạy ta, chấm, tốt, Khương Vọng rực rỡ cười một tiếng. Hai người đều là phàm tục trong đó kiếm thuật cao thủ. Sẽ không hiểu Tử Khí Đông Lai kiếm quyết quý giá. Nó hoàn toàn bất đồng tại những thứ kia lưu truyền tại thế tục quyền thuật chi thuật, mà là đủ để lấy võ nhập đạo siêu phàm kiếm điển. Những thứ kia cường đại kiếm tu nhóm, có thể không mảy may bại bởi đạo thuật cao thủ. Như vậy một bộ kiếm điển, ở trên giang hồ đủ để gây nên tinh phong huyết vũ. Nhưng hai người này một cái thản nhiên muốn học, một cái tùy tính liền giáo. Ngược lại lộ ra vẻ này kiếm điển không quan trọng gì rồi. Khương Vọng trở lại đạo viện lúc. Sắc trời đã tối. Chứ có việc học thời điểm. Triệu Nhữ Thành một dạng là không đợi tại đạo trong viện. 10 phần quần áo lụa là tính tình. Trong đầu nghiền ngẫm Tử Khí Đông Lai kiếm quyết ảo diệu. Thế cho nên đi đến nội viện túc xá cửa lúc. Mới nhìn đến ôm kiếm mà đứng Lê Kiếm Thu. Nghĩ gì thế? Nhập thần như thế, Lê Kiếm Thu tựa cười mà không phải cười. Một ít kiếm thuật trên vấn đề. Khương Vọng thản nhiên mà chống đỡ. Hỏi, Lê Sư Huynh gây nên tại sao? Khó trách Khương Sư Đệ kiếm thuật kinh người. Lê Kiếm Thu thuận miệng tán thưởng một câu. Mới nói, Đồng Sư để ngươi ngày mai bình minh khóa sau đi chỗ của hắn một chuyến. Ta thấy ngươi không có ở đây túc xá. Sẽ đợi trận. A, ta toàn bộ xế chiều đều tại Nhữ Thành trong phù. Khương Vọng có một ít xấu hổ. Sao dám làm phiền Lê Sư Huynh chờ đợi. Ngài lưu lại câu nói cấp người hầu liền được rồi. Nội môn đệ tử là có chuyên gia hầu hạ. Xử lý áo cơm. Lấy khiến cái này đạo môn hạt giống chuyên tâm tu hành. Đồng sư vừa là làm ta báo cho ngươi. Liền không thể mượn tay người khác tại người. Ta cũng không phải là cái gì danh môn hậu duệ quý tộc. Cao quý đến đợi người cũng không được. Khương Vọng hơi hơi cúi đầu. Tiểu đệ thấp thỏm. Hắn quả thực thấp thỏm. Phải biết rằng Lê Kiếm Thu cao hơn hắn trên hai giới. Tại một lần kia bên trong quả thật tú ra đoàn luân mấy người một trong. Ván đã đóng thuyền tương lai sẽ đi Thanh Hà quận viện tiến tu. Là cả thành trong viện phải tính đến anh tài. Mà một nhân vật như vậy, cũng đang túc xá trước cửa đứng đấy chờ hắn. không có chút nào hấp tấp chi khí. Lê Kiếm Thu vỗ vỗ Khương Vọng vai. Ta xem Khương sư đệ tiền đồ bất khả hạn lượng. Không muốn như thế xa lạ mới là. Dứt lời hắn liền xoay người rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sớm khóa vừa vặn tất. Khương Vọng liền đi Đồng A chỗ ở, trong tiểu viện trừ Lê Kiếm Thu ngoài. Còn có hai người, trong đó một cái quả thật sư huynh, tên là Trương Lâm Xuyên. Xuất thân Phong Lâm thành tam đại họ bên trong Trương gia. Người kia mơ hồ là thành viện trong hàng đệ tử mạnh nhất mấy người một trong. Thanh danh tương đối, hắn bề ngoài ngược lại không tính là hết sức anh tuấn. Nhưng là vươn người ngọc lập. Tự có phong độ, y sam mảnh buộc lòng thòng, không khỏi tinh xảo thỏa đáng. Lúc này hắn đứng ở trong viện, chính nghe những người bên cạnh đang nói gì đó, mà trong viện còn lại một người khác, hẳn là Phương Hạc Linh, liếc về được Khương Vọng đi vào. Hắn cố ý phóng đại thanh âm, Trường Thế Huynh, hôm qua bên trong ta trong trang thợ săn đưa tới một đôi tốt hùng trưởng. Ngày mai ta mời Vọng Nguyệt lâu đầu bếp rất sửa trị một phen. Đến lúc đó chúng ta cùng nơi nếm thử. Trương Lâm Xuyên mỉm cười gật đầu. Phương Hạc Linh lại quay đầu mời nói. Lê Sư Huynh cũng cùng đi. Lê Kiếm Thu cũng không phất mặt mũi của hắn. Chỉ nở nụ cười. Rảnh rỗi liền đi. Không đều Phương Hạc Linh tiếp tục nịnh nọt. Lê Kiếm Thu liền hướng viện môn phương hướng đi vài bước. Khương sư đệ tới, hẳn là đặc ý đón một nghênh. Khương Vọng cuống quýt chạy mấy bước, chào hỏi, xấu hổ, ta đã tới chậm. Hắn đi đến Lê Kiếm Thu bên cạnh, rồi hướng Trương Lâm Xuyên chắp tay làm lễ. Trương sư huynh tốt, cũng duy chỉ có đối Phương Hạc Linh nhìn như không thấy. Người cũng tốt, Trương Lâm Xuyên cười nhạt gật đầu. Tựa hồ đối với Khương Phương hai người trong lúc đó gợn sóng không có chút nào phát hiện. Nhưng có người chính là nhất định phải nổi bật tồn tại. Hừ, Phương Hạc Linh cực kỳ đột ngột hừ một tiếng. Mới âm dương quái khí nói. Đồng sư có phân phó. Liền Trương Sư Huynh Lê Sư Huynh đều thật sớm chạy tới. Ta lại càng sớm khóa cũng không kịp đi. Cùng nhau giường liền chạy đến. Cũng không biết những người khác có tài đức gì. Dám khiến đồng sư cùng hai vị sư huynh chờ hắn. Khương Vọng vẫn không để ý tới hắn. Đối với Lê Kiếm Thu cùng Trương Lâm Xuyên ôm quyền. Tiểu đệ vừa vặn kết thúc sớm khóa liền chạy đến. Tuyệt không phải chậm trễ sư mệnh. Chẳng qua là sớm khóa muộn khóa. Tụng kinh thổ nạp. Tiếng chuông buổi sáng mộ cổ. Giây lát không dám lười biếng. Lê Kiếm Thu lần nữa vỗ vỗ Khương Vọng bả vai. Lấy nêu lên thân cận. Không việc gì, là chúng ta tới sớm. Mà không phải ngươi tới muộn. Con đường tu hành quả thực chịu không được lười biếng. Ta cùng với Trương Sư Huynh mặc dù không cần đi kinh viện cùng các sư đệ cùng nhau tụng kinh. Có thể sớm khóa quả thật ở trong phòng liền làm. Phương Hạc Linh trong lòng càng buồn bực. Nhưng có Lê Kiếm Thu tỏ thái độ. Hắn ngược lại không dám lại phiến gió. Lúc này chỉ nghe chi nha một tiếng. Lại là Đồng A đẩy cửa mà ra. Đều tới. Hắn nhìn chung quanh một tuần. Không giận tự uy. Bốn người đều hành đạo lễ. Đồng sư. Đồng A khoát khoát tay. Hắn là một cái dứt khoát quả quyết tính tình. Không thích kéo dài. Lúc này liền nói. Hôm nay gọi các ngươi tới. Là có một món nhiệm vụ giao trả cho các ngươi. Lúc trước yêu nhân tập kích ngoại viện. Tàn sát một tên ngoại môn đệ tử sự tình các ngươi nên cũng biết. Tập hình tư tra xét lâu như vậy cũng không có kết quả. Chúng ta thành đạo viện sự tình thật cũng không dùng thế nào cũng phải chờ nhân ra xử lý. Liền các ngươi đi thăm dò chuyện này. Lấy bát phẩm nhiệm vụ tiêu chuẩn tính công lao. Cùng ngoại môn nhiệm vụ bất đồng. Nội môn nhiệm vụ liền bắt đầu định phẩm. Bình thường phẩm cấp theo trong nhiệm vụ chỗ tiếp xúc mạnh nhất chiến lực định phẩm. Hơn nữa khen thưởng đo đơn vị cũng không còn là độ cống hiến. Mà là đạo huân. Độ khó là khác biệt trời vực. Khen thưởng tự nhiên cũng có như mây bùn. Lấy khai mạch đan làm thí dụ. Ngoại môn độ cống hiến muốn tới thiên theo tài có thể đổi lấy. Đạo huân lại chỉ cần 100 điểm. Đương nhiên, 100 điểm đạo huân cũng không dễ dàng có được cũng được. Riêng lấy lần này tà đạo yêu nhân tập kích ngoại viện mà nói. Yêu nhân biểu hiện ra thực lực chỉ ở cửu phẩm trong phạm vi. Đồng A đem định vì bát phẩm. Hiển nhiên có một ít khích lệ tính chất. Khương Vọng Phương Hạc Linh là này giới trước mắt duy nhị đạo mạch ngoại hiền đệ tử. Cần phải rất mài rũa. Lâm Xuyên, kiếm tu các ngươi tu hành thời gian dài hơn. Có thể mang theo hai cái sư đệ chia nhau đi thăm dò. Nhiệm vụ khen thưởng 19 phần thành. Bên kia trước tra được. Bên kia được cửu thành. Trương Lâm Xuyên cùng Lê Kiếm Thu đều khom người. Cần tuân sư mệnh. Đồng A tay áo một vẫy liền tự lo trở về cửa. Hiển nhiên không có ý định đối chuyện kế tiếp nhúng tay. Trương Lâm Xuyên hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Suy nghĩ một chút. Liền nói, ta tại tập hình tư có bằng hữu. Lần này yêu nhân tập kích sự kiện có hai cái đầu mối hữu dụng nhất. Một cái là yêu nhân tập kích lúc trước. Từng tại Phúc Lai khách sạn trụ 3 ngày. Chấp nhận chút ít đầu mối lưu lại. Một cái khác, chính là đường xá trong trấn có một gia đình bị diệt môn. Hiện trường có lưu thi khí. Cùng tập kích chúng ta ngoại viện yêu nhân có một ít tương tự. Lê sư đệ ngươi chọn kia một đường. Lê Kiếm Thu nói. Đây là Trương sư huynh tình báo. Tự nhiên mặc cho Trương sư huynh phân phối. Trương Lâm Xuyên chút nào không ngoài ý. Lê Kiếm Thu phàm là có một ít đầu óc. Cũng sẽ không tại lúc này liền cùng hắn tranh đoạt. Hắn nói những thứ này. Cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Lập tức liền gật đầu. Như thế. Ta đi đường xá trấn. Lê sư đệ đi Phúc Lai khách sạn. Đứng ở Trương Lâm Xuyên bên cạnh Phương Hạc Linh mắt đều sáng. Có Trương sư huynh ra tay. Chính là tà đạo yêu nhân. Chỗ nào che giấu. Dứt lời còn liếc mắt một cái Khương Vọng. Tương đối đắc ý. Người sáng suốt cũng nhìn ra được. Đường xá trấn càng phù hợp yêu nhân ẩn nấp điều kiện. Đầu mối cũng càng trong sáng. Theo Phương Hạc Linh, này mới ra đời lần đầu bát phẩm nhiệm vụ. Hắn liền muốn chiếm được đại đầu rồi. Lúc này Trương Lâm Xuyên rồi hướng Lê Kiếm Thu nói. Lê sư đệ, ta tới mang Khương Vọng như thế nào? Lê Kiếm Thu bất động thanh sắc. Cũng tốt, kỳ thực lúc trước mọi người chỗ đứng. Chính là đã chấp nhận phân lộ. Khương Vọng cùng Lê Kiếm Thu quen thuộc một ít. Mà Trương Lâm Xuyên cùng Phương Hạc Linh đều là tam đại họ xuất thân. Mặc dù không rõ Trương Lâm Xuyên vì cái gì không chọn lựa ra thế gần hơn cũng quen thuộc hơn Phương Hạc Linh. Nhưng Khương Vọng cũng không có tuyển chọn đó quyền lợi. Lập tức liền lễ nói. Kia liền phiền toái Trương Sư Huynh rồi. Trương Lâm Xuyên cùng Lê Kiếm Thu đều kinh nghiệm phong phú. Rất nhanh liền làm tốt nhiệm vụ phân phối. Cùng với một ít làm nhiệm vụ có khả năng dùng đến bổ cấp. Khương Vọng cũng tự giác bận trước bận sau giúp đỡ chuẩn bị. Chỉ có Phương Hạc Linh chày tại nơi đó. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn nhưng thật ra rất có một ít ý kiến nghĩ biểu đạt. Nhưng một câu cũng nói không nên lời. Cách chương.